Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 20, thứ 20 chương thân chết đèn tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thao lập tức hiểu được sát yêu trước khi chết khói đen đưa tin, chỉ có thể biểu đạt nhiệm vụ thất bại, bị bắt hoặc là cảnh cáo người khác cẩn thận vân vân, cũng không có thuyết minh tự thân sống hay chết, cho nên phi yêu còn không biết sát nguyệt hai người đã dắt tay cộng phó Hoàng Tuyền gieo người có thể, nhưng người muốn cam đoan, sau này không được gần chút từ lang quân một bước. Phi yêu nhìn Đặng Thao đã đi tới, đối này đối thủ vô luận thân hình còn là tu vi đều chút không thua gì chính mình, hắn trong lòng cũng có vài phần tinh thương tích. Hắn lắc lắc đầu trầm giọng nói. Người thả người của ta tha cho ngươi này một thuyền nhân tánh mạng, công bình giao dịch không lừa già dối trẻ. Về phần này khác ngươi không làm chủ được ta cũng không làm chủ được, sẽ không tất nhiều phế miệng lưỡi. Phải không, nhưng ta cảm thấy này giao dịch thực không công bình. Đặng Thao ở phi yêu trước người ngoài 15 bước đứng, vừa nói chuyện kéo dài thời gian, một bên lấy mắt ý bảo, làm cho vài thập trưởng lập tức an bài người đem bị thương ngã xuống đất mười mấy bộ khúc nâng dậy cứu trở về, mặt khác toàn viên lui về phía sau đến trung gian, làm cho ra đầu thuyền vị trí, lần nữa tổ khởi trận hình phòng ngự. Người vừa rồi ói ra máu chắc là bị nghiêm trọng nội thương, tay trái cùng chân trái cũng trúng nỗ tên, hành động không tiện, toàn thân công lực nhiều nhất phát huy ra 5 thành. Ta nghĩ biết gần 5 thành công lực ngươi, lại như thế nào cướp đi ta này 100 hơn tinh nhuệ bộ khúc tánh mạng. Trên thuyền bộ khúc bây giờ còn có 80 nhiều người, huấn luyện có tố trang bị hoàn mỹ, chẳng qua bị phi yêu vừa rồi kinh thiên động địa một mâu dọa tim mật đều vỡ, có thể có bao nhiêu chiến lực ở cái nào cũng được trong lúc đó. Đặng Thao nói như thế, bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Phi yêu không có trả lời, mà là theo trên lưng cởi xuống một cây trường mâu. Đặng Thao không cần hồi đầu, đều có thể nghe được phía sau bộ khúc nhất tề đổ trừ một ngụm lãnh khí, đứng ở hàng đầu mấy người, thậm chí tiềm thức lui về phía sau hai bước, lưng đụng vào trường thương, đầu thương nhất oai, lại đụng vào đại đao, phát ra bùm bùm thanh âm, nhất thời có chút hỗn loạn. Bọn họ không sợ chết, nhưng vừa nghĩ vừa rồi phi yêu kia bẻ gãy nghiền nát nhất mâu, trong lòng đều đã nổi lên một cỗ không thể kháng cự yếu đuối vô lực. Quân tâm quý ở sĩ khí khí nhất tán, đối mặt phi yêu như vậy ác lang tái nhiều người cũng chỉ là một đám đáng thương hề hề tiểu cừu. Mà đối phi yêu uy hiếp lớn nhất lôi công nỗ cũng bởi vì hắn đến trên thuyền, bốn phía đều là người của mình mà mất đi nên có tác dụng. Phi yêu lạnh lùng cười, ánh mắt lộ ra trào phúng khinh thường ý, hợp với lại cởi xuống mặt khác hai căn trường mâu, nói. Trong tay ta còn có 3 căn mâu, một mâu ít nhất có thể giết 10 người, chờ 3 căn mâu tẫn ta sẽ toàn lực đào tẩu, lượng các ngươi cũng tiệt không được ta. Chờ ta chạy ra sinh tiên, còn lại những người này, là có thể hảo hảo tính toán chính mình tại đây cái trên đời còn có bao nhiêu còn thừa ngày. Ta cam đoan, ta sẽ dùng hết thảy thủ đoạn, đem tối nay xuất hiện ở trên thuyền mọi người, bao gồm các ngươi người nhà, một cái không lưu toàn bộ bằng tàn nhẫn biện pháp bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều mặt lộ vẻ sợ hãi sắc. Đặng Thao tuy rằng biết hắn là ở cố ý đe dọa, dùng tâm lý chiến thuật đến tan rã bên tà ý chí chiến đấu, khá vậy không có biện pháp không cho nhiều người như vậy suy nghĩ một chút người nhà khả năng gặp đối thảm trạng, làm sao còn dám làm cho hắn tiếp tục nói tiếp, cao giọng ngắt lời nói. Phi yêu, người hướng cột buồm xem làm sao treo là cái gì. Phi yêu không rõ cho nên, ngẩng đầu hướng cột buồm nhìn lại. Bởi vì tiền thuyền có đèn chiếu sáng, sau thuyền lại một mảnh tối đen, cột buồm ở minh ám chỗ giao giới, đúng là nhân thị giác điểm mù, nhất thời có chút thấy không rõ lắm. Đặng Thao cho cũ trọng thi, lại đầy nhất tràn phong đăng, ném sau thuyền giữa không trung, ánh sáng chợt lóe mà qua chiếu ra sát yêu cùng nguyệt yêu thân ảnh. Phi yêu bàn tay to căng thẳng, không biết là thấy được sát yêu cụt tay còn là nguyệt yêu hồng sưởng loang lổ vết máu, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đặng Thao muốn chính là hắn này một lát thất thần, giáo một tay phát ra phá vỡ không khí tê minh tấn mãnh tuyệt luân hướng phi yêu vào đầu bổ tới. Kình phong đập vào mặt phi yêu phục hồi tinh thần lại, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bàn tay trường mâu đột hướng lên trên nâng một cái vi diệu góc độ, mâu tiêm vừa lúc đối với Đặng Thao phúc hạ đan điền. Nếu hắn không thu tay, giáo một tay chém vào phi yêu đầu đồng thời chính mình hạ phúc cũng tất nhiên sẽ bị trường mâu xuyên thủng. Bọn họ chết sao, đây là lấy chết bác mệnh, phi yêu là thích khách, chết sớm chết muộn đều giống nhau, nhưng Đặng Thao trung quy không có tử trí, thân hình không có tạm dừng, giáo một tay lại từ chém thẳng biến thành quét ngang, chẳng qua lâm thời biến chiêu, khí thế góc chi lúc trước, đã yếu đi 3 phần. Chết còn là không chết, chờ ta đem ngươi cũng treo lên đi, ngươi sẽ biết. Phi yêu cười nhạt, trường mâu đồng thời biến hướng, lúc này đây chỉ hướng về phía Đặng Thao cổ họng, vẫn đang là lấy mệnh đổi mệnh. Cứ như vậy vội chết, ta đây thành toàn ngươi. Đặng Thao hét lớn một tiếng, lần thứ 3 biến chiêu, giáo một tay xẹt qua một đạo nửa vòng tròn, từ quét ngang sửa làm đâm thẳng thủ phi yêu ngực. Một chiêu ba biến, lại như nước chảy mây trôi, không thấy chút đình trệ, chiêu thức vận dụng chi diệu, quả thực xuất thần nhập hóa. Phi Yêu lần này không lùi mà tiến tới, ba căn trường mâu thành hình quạt nắm ở bàn tay, không hề xinh đẹp tiến lên trước một bước. Hắn chân dài chân lớn, một bước đỉnh thượng người thường ba bốn bước, lạc điểm trùng hợp ở đặng thao công kích phạm vi chính trung tâm. Hắn này một chiêu cực kỳ lợi hại, không chỉ có làm cho đặng thao không thể tiếp tục lợi dụng tinh diệu chiêu số khởi xướng công kích, hơn nữa toàn thân đều bại lộ ở đối phương trường mâu bóng ma dưới. Hảo, đặng thao một mà tái tái mà tam mất đi tiên thủ, khí thế từ thịnh chuyển suy, quyết định thật nhanh, ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, một búng máu nảy lên cổ họng, bị hắn chết từ nhịn xuống, sau đó mũi chân ở trên sàn tàu một điểm, thân mình sau này bay đi. Phi Yêu loại nào dạng người, ở đặng thao lui về phía sau đồng thời, trong tay ba căn trường mâu thành phẩm tự hình bay đi ra. Nhất mâu đuổi theo đặng thao, nhất mâu bắn về phía đám người, còn có một mâu, cũng là đối với cột buồm bay đi. Chúng bộ khúc quá sợ hãi, không biết là ai tay mềm nhũn cầm trong tay trường thương rợi đến trên sàn tàu tĩnh chờ tử vong tiến đến kia một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đứng ở hàng đầu có hai thuẫn thủ, khoảng cách bay tới trường mâu gần nhất cho nhau đối diện, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt hoảng sợ. Nhưng tham gia quân ngũ đi lính, bán chính là một cái mệnh, sợ hãi là chết, không sợ cũng là chết, hàm răng nhất cắn, sóng vai đứng vững thuẫn thân, liều chết đi phía trước nhất chắn. Phốc, một tiếng trầm đục, lá chắn không có vỡ vụn cũng không có bị xuyên thấu, hai thuẫn thủ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến chính mình tay chân đều ở, nhất thời không dám tin, trong đó một người thờ phụng Phật Pháp nhịn không được hai tay hợp thành chữ thập cảm tạ chư thiên thần Phật phù hộ. Kỳ thật không phải Phật tổ hiền linh, mà là Phi Yêu này ba mâu, bắn về phía bộ khúc chính là phô trương thanh thế, hắn biết này nhóm người đã dọa phá đảm, hư hoảng một thương là có thể bám trụ bọn họ, chân chính dùng toàn lực là mặt khác hai căn. Nghe được sau lưng Tê Minh Thanh, đặng thao vận khởi toàn thân chân khí, xoay người huy sóc đánh bay trường mâu, vừa rồi bị áp chế huyết khí cuối cùng kiềm chế không được phốc phun tới, đem trên người giáp trụ nhiễm một mảnh màu đỏ tươi. Hắn không có chần chờ, ném xuống quá nặng giáo một tay, từ phía sau đi theo nhảy lên giữa không trung, một trường phách về phía Phi Yêu hậu tâm, cười to nói. Tưởng cứu người cũng không dễ dàng như vậy. Phi Yêu cũng không quay đầu lại, bàn tay sau này huy đi cùng hắn đối rồi một trường, đem đặng thao bách hồi sàn tàu, thân mình mượn lực lại thăng mấy trường. Thật sao khí tẫn khi, mới vừa rồi bắn ra trường mâu vừa lúc đưa đến dưới chân, nhẹ nhàng một điểm, dường như phi điểu giống nhau lại cất cao, đi tới dắt hai người vị trí. Phi Yêu một đôi chuông đồng mắt lớn nổi lên làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng đau thương, hắn cảm nhận được sát yêu sinh cơ đoạn tuyệt, bất quá trong cái rủi có cái may, Nguyệt Yêu tựa hồ có vài phần gầy còm hơi thở. Có ngón tay thành đao, xẹt qua điếu trụ hai người thương kết thô to chắc chắn dây kéo thuyền nhất thời ngăn ra, lề sách san bằng giống như đao cắt. Phi Yêu một tay một cái, đem sát yêu cùng Nguyệt Yêu ôm vào trong lòng, mày đầu tiên là vừa nhíu tiện đà sắc mặt đại biến. Một chi màu đỏ Nguyệt Nha tên theo áo khoác lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ đâm đi ra, phá vỡ Phi Yêu hộ thể huyền công thẳng vào trái tim yếu hại. Phi Yêu phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng hô trước khi chết kích phát rồi thân thể toàn bộ tiềm năng, gắng đạt tới làm cho này người giả mạo thành tam muội đồng quy vô tận. Chính là không nghĩ tới người này võ công thế nhưng không ở đặng thao dưới, thậm chí lâu dài nhẵn nhụi còn hơn. Hai người thân thể giống như từ trên cao bỏ xuống cự thạch rất nhanh đi xuống rớt xuống, đồng thời quyền đến chân hướng, như tia chớp giao thủ 10 chiêu hơn. Đông, hai người đồng thời dừng ở trên sàn tàu, lại chỉ phát ra một tiếng vang, người mặc màu đỏ áo khoác thân pháp nhanh như quỷ mị, vòng quanh Phi Yêu vòng vo vài vòng, công ra không biết bao nhiêu chiêu, nhàn rỗi đứng nghiêm, đã đến một trượng có hơn. Phi Yêu trừng mắt người nọ, lại một câu đều nói không ra. Nguyệt Yêu thân thể bị toàn bộ trùm vào áo khoác, mặt cũng bị thủy xuống dưới tóc che trụ, hơn nữa nơi này không có ngọn đèn, xem không rõ lắm, mà chính mình lại bị sát yêu cột tay thân tử rối loạn tâm thần, nhất thời đại ý thế nhưng bị người áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát Phi Yêu thôi kim sơn đổ ngọc trụ suy sụp ngã xuống, giọt mưa đánh vào hắn trên mặt, tham lam hé miệng uống sảng khoái mấy hớp, vốn xấu xí dữ tợn trên mặt lại dường như dần hiện ra một điểm ánh sáng nhu hòa, hắn thấp giọng tụng nói. Lục Thiên Trị Hưng, Tam Giáo Đạo Hạnh, sau đó thanh âm yếu ớt chung tới lặng yên không nghe thấy. Cách chương.